Tiếp thấy phần chỉ khi cột thì có thứ lớp, thì khi mở cũng phải có trước sau. Tức là Phật bảo A Nan, nay tôi hỏi ông, cái khăn kiếp ba la này hiện có 6 gút, nếu đồng thời mở ra thì có thể đồng một lúc trừ hết được chăng? Thì ngài mới bạch bạch Thế Tôn, không vậy, những cái gút này khi cột có thứ lớp thì ngày nay cũng theo thứ lớp mà mở. 6 gút tuy đồng một thể, nhưng khi cột không đồng một lúc thì khi mở gút làm sao đồng thời trừ bỏ hết được? Phật bảo, việc trừ giải trừ cái gút nơi 6 căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu mở thì trước được nhân không, đến khi tính không tròn sáng thì giải thoát pháp chấp. Pháp chấp giải thoát rồi thì cả hai cái nhân không, pháp không cũng không còn, ấy gọi là Bồ Tát do Tam Ma Đề mà chứng được vô sanh nhẫn. Tức là đây là Phật chỉ ra về cái mở gút thì có thứ lớp, không? Tức là trước là căn cứ theo cái thí dụ là cái khăn, nhưng khăn thì khi mà gút thành 6 cái thì thứ lớp thì mở ra cũng phải có thứ lớp. Cho nên là Phật hỏi Ngài Nan á, để cho Ngài cũng tự trả lời. Tức là khi mà rút thành 6 cái rồi thì giờ đồng thời mở thì có thể cùng lúc mà trừ hết được hay không? Thì Ngài Nan Ngài cũng thưa rõ là không được vậy. Tức là khi cột thì có thứ lớp, thì khi mở cũng phải có thứ lớp. Đó. Cho nên là Phật dạy thì việc mà gọi là giải trừ cái gút nơi 6 căn thì cũng vậy đó. Vậy thì tức là bắt đầu mở ở nơi căn á, thì tức là sao? Mở ở nơi căn á thì trước là được cái chứng nhân không. Nhân không tức là giải được cái ngã chấp. Nhân không tức là cái ngã chấp. Rồi đến khi mà gọi là cái tánh không nó tròn sáng, tức là thấu tột, không còn có một cái pháp thật nữa. Tức là cái không nó tròn sáng, nó tột ra các pháp hết đó. Cho nên là không thấy có một pháp thật nữa. Thì đó gọi là giải thoát pháp chấp. Trước là giải thoát cái ngã chấp. Rồi kế là giải thoát cái pháp chấp. Rồi cuối cùng là cả hai, gọi là nhân không và pháp không. Tức là ngã chấp và pháp chấp đó cũng đều sạch luôn. Cả hai đều không hết, thấy không? Là bởi vì gọi là do có chấp cho nên mới nói là không, thấy không? Là do người có chấp cho nên mới nói không để mà phá chấp. Nhưng mà khi chấp đã hết rồi á thì cái không cũng buông luôn, thấy không? Là khi còn chấp á thì nói là không để phá, tức là còn chấp ngã chấp pháp thì mới nói là ngã không pháp không, thấy không? Là để phá cái chấp ngã chấp pháp. Còn nếu chấp hết rồi thì nói không làm gì nữa, không? Đó, cho nên là hết chấp rồi thì không cũng buông luôn. Chứ còn hết chấp rồi mà cũng vẫn giữ cái không hoài đó thì cũng còn mắc kẹt, không? Giống như là uống thuốc vậy. Uống thuốc thì khi có bệnh thì uống thuốc thì phải rồi, uống thuốc để trừ bệnh. Nhưng mà khi hết bệnh rồi đó, nói thuốc là hay quá rồi cứ nấu thuốc uống hoài, thành ra gọi là ghiền uống thuốc. Thì cái này cũng vậy, cũng có những người cũng vậy, uống thuốc quá là ghiền, phải không? Uống quen rồi cứ ghiền uống thuốc ghiền hoài, thành ra rồi nhiều khi đã sanh bệnh thêm. Thành ra đây cũng vậy, đã hết chấp rồi thì thôi không cũng mua luôn. Thì đó gọi là Bồ Tát do chánh định mà chứng được vô sanh nhẫn, không? Tức là hết chỗ để cho tâm sanh, không còn chỗ nào để tâm sanh được hết, không? Chấp pháp cũng không, rồi chấp ngã cũng không, rồi chấp pháp cũng không, rồi cái không nó cũng buông luôn nữa, thì còn chỗ nào để tâm sanh? Hết chỗ để tâm sanh tức là gọi là chứng vô sanh nhẫn. Thì như vậy đó là cũng để đây là để ngăn ngừa những người gọi là tăng thượng mạng, tăng thượng mạng tức là chưa chứng mà nói chứng đó. Cho nên ở đây mới chỉ ra tột cái thứ lớp như vậy đó để cho hiểu. Thì nhiều khi rồi mới được một chút cho là đủ rồi, cho đủ rồi cái thì thành ra tăng thượng mạng. Do đây mà Phật chỉ ra thứ lớp đàng hoàng để cho mình tiến vững, tức là trước là trừ được cái ngã chấp, sau là trừ pháp chấp, rồi sau là buông luôn cả cái không luôn. Còn mình mới được một chút, tức là trừ được cái ngã chấp thôi là cái cho là đủ rồi. Đủ rồi thì nhiều khi rồi cái kẹt vào cái pháp chấp, không? Hoặc là thấy được một chút rồi coi như mình chứng được đầy đủ rồi, không còn cầu gì nữa, thì không kéo thì gọi là tăng thượng mạng đó. Tăng thượng mạng tức là chưa chứng mà nói chứng đó. Thành ra đây thì Phật mới giải thích kỹ đó, có thứ lớp vậy đó, đàng hoàng đó, không? Tức là cái lý á, về cái lý á thì tức là ngay vọng thì tức chân thôi, không có thứ lớp gì hết, không? Ngay vọng là tức chân, nó không có thứ lớp gì hết, lý là như vậy, không? Nhưng mà trên cái sự mà tu hành để mà gặn lọc á thì không phải là thấy cái gì xong, tức là ngộ cái thì đúng là ngộ là ngay vọng là tức chân à. Nhưng mà để mà sống được với cái ngộ của mình đó thì cũng mới có thời gian, chứ không phải là cái nói vậy là cái xong. Thành ra đây là Phật giải thích kỹ đó để tránh cái bệnh đó đó, thì gọi là cái bệnh là gọi là tăng thượng mạng. Rồi đến đây thì ông Anan và đại chúng mong chờ được Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông suốt, không còn những điều nghi hoặc, đồng thời chắp tay đảnh lễ nơi hai chân Phật và mà bạch Phật rằng: chúng con ngày nay thân tâm sáng suốt, vui sướng được vô ngại, song tuy nhận biết cái nghĩa một và sáu không còn, nhưng vẫn chưa rõ thấu căn tính bản lai viên thông, tức là căn tính xưa nay nó là viên thông á. Bạch Thế Tôn, bọn chúng con đã trôi nổi bơ vơ trong nhiều kiếp, ngờ đâu được dự vào dòng giống của Phật, khác nào đứa con mất sữa được gặp mẹ hiền. Nếu nhân nơi cơ hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe. Chỗ này thì gọi là dịch nơi thoát chút, chứ nguyên văn chữ Hán là sở đắc mật ngôn hoàng đồng bản ngộ, tức là chỗ được những cái lời nó sâu kín đó, không? Gọi là sở đắc mật ngôn đó là lại đồng với cái bản ngộ, tức là cái sẵn ngộ. Khi mà được cái chỗ mật ngôn đó, nhận được cái chỗ mật ngôn đó, tức là gọi là mình nói cho cái cho nó theo cái tinh thần nhà thiền chút đó, là nhận được cái ý ngoài lời mật ngôn, không, tức là nhận được cái ý ngoài lời đó, nhận được cái ý chân thật ngoài lời đó thì lại đồng với cái chỗ sẵn ngộ, chứ không phải là cái mới có mới được. Thì ở đây vậy là chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý vi diệu đã được nghe đó, thì cùng với người chưa nghe không có sai khác, cuối mong Phật mở lòng đại bi ban cho chúng con pháp bí mật diệu nghiêm, thành tựu lời dạy cuối cùng của Như Lai. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trong mong Phật thầm truyền cho. Tức là đến đây là Ngài A Nan và đại chúng coi như là đã được cái tuệ nhãn viên dung thông suốt, hết nghi hoặc. Cho nên mới nói rằng giờ là tuệ nhãn được viên dung thông suốt, không còn những điều nghi hoặc, không? Là giờ mới chắp tay mà đảnh lễ Phật để thỉnh cầu thêm nữa, gọi là thân tâm sáng suốt. Thân tâm sáng suốt là được vui sướng vô ngại, nhưng mà sao, nhưng mà vẫn còn chưa thấu tột được cái chỗ căn tánh bản lai viên thông, tức giờ là rõ suốt được cái nghĩa là mở sáu mất một rồi đó, sáu và một đều mất thì giờ không còn nghi nữa rồi, nhưng mà vẫn còn chưa thấu rõ được cái chỗ gọi là căn tánh bản lai viên thông, cho nên rồi mới thỉnh Phật khai thị gọi là cái pháp bí mật diệu nghiêm để thành tựu cái lời dạy cuối cùng. Thì chỗ mà nói rằng nghĩa là là sở đắc mật ngôn, hoàn đồng bản ngộ, tức là cái chỗ mà được nhận được những cái lời sâu kín của Phật đó thì lại đồng với cái chỗ bản ngộ. Bản ngộ tức là chỗ sẵn ngộ, thì gọi là cùng với cái chưa nghe là không khác, thấy không? Tức là ngộ được cái này rồi á thì thấy là cũng giống như là cùng với cái lúc mà chưa nghe không khác. Tức là sao? Tức là đã khi đã nhận được cái chỗ sâu kín ngoài lời nói ra rồi thì thấy là đồng với cái chỗ sẵn ngộ thôi, thì cùng với cái khi mà chưa nghe đó không có khác. Tức là không có thêm cái mới, giống như cùng với chưa nghe là không khác, tức không có thêm cái mới, không phải là cái mới được, cho nên là không khác cái lúc chưa nghe là vậy đó. Chứ bây giờ là có ngộ rồi thì sáng rồi khác. Nhưng mà nó không khác cái lúc chưa nghe là không có thêm một cái mới nữa, tức là không có cái mới được, cho nên gọi là lại đồng sẵn ngộ đó, cái bản ngộ giống như cái sẵn có thôi, giống như ngộ cái sẵn có rồi thôi, chứ không phải là có thêm cái mới, cho nên mới nói rằng là cùng với chưa nghe không khác là vậy đó, chứ không phải là hoàn toàn là như là lúc mà chưa biết chưa nghe không biết gì hết. Giờ là chưa nghe là còn mê, bây giờ là sáng tỏ rồi. Nhưng mà không phải là có được cái mới đó, cho nên ở trong nhà thiền gọi là ngộ rồi đồng chưa ngộ đó. Ngộ rồi đồng chưa ngộ là vậy đó, tức là ngộ cái sẵn có thôi, chứ không phải là có cái mới được đó. Cho nên đây gọi là đồng bản ngộ là vậy. Nhưng còn lại hỏi cái chỗ gọi là căn tánh bản lai viên thông, vì sao? Vì đó là cái chỗ chưa chứng đến. Đây ngộ được vậy rồi nhưng mà chưa chứng đến, cho nên còn có chỗ chưa thấu. Ngộ suốt được cái lẽ thật đó rồi thì tôi không còn nghi rồi, nhưng mà chưa thật chứng đến, cho nên bây giờ mới hỏi thêm ở chỗ này.